Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 07, cái này hạng mục nhanh lạnh a. Cũng không lâu lắm, một cái to lớn liệt đấy. Lôi Thôi lếch thếch, nhìn 27-28 tuổi người trẻ tuổi đi vào Lưu Vũ Tân văn phòng. Lưu chủ quản, ngài tìm ta, người trẻ tuổi cúi đầu khom lưng nói. Lưu Vũ Tân gật đầu, đối, ta giới thiệu một chút, đây là chúng ta hạng mục vừa tới thực tập sinh, Trung Minh, đây là chúng ta hạng mục thế giới cơ cấu sư, Hùng Khải, ngươi tốt, Trung Minh vươn tay, Hùng Khải cực kỳ qua loa địa cầm cái tay, ngươi chính là cái kia họa họa rất lợi hại người mới. Hoan nghênh, Lưu Vũ Tân nói ra. Hùng Khải, ngươi mang theo Trung Minh đến hạng mục bên trong đi dạo, quen biết một chút những người khác. Về phần làm việc, ngươi nhìn xem cho hắn phân điểm đi. Hắn không có kinh nghiệm, ngươi mang nhiều dẫn hắn. Hùng Khải gật đầu, đi, Lưu chủ quản ngươi yên tâm đi. Hùng Khải mang theo Trung Minh đi ra ngoài, hướng Trung Minh giới thiệu toàn bộ hạng mục tình huống. Bên kia là chương trình tổ, đều là đại gia. Đến xin bọn họ cho chúng ta thực hiện nhu cầu. Ngươi nhìn cái kia mặc ngăn chứa áo sơ mi. Được rồi, bọn họ đều mặc ngăn chứa áo sơ mi. Ta nói là hiện tại đang uống nước cái kia. Cái kia chính là chương trình xử lý chính. Tuyệt đối đừng gọi bọn họ kỹ thuật viên. Nếu không bọn họ đánh ngươi thời điểm đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Bên kia là Mỹ, thuật tổ, vậy đều là đại gia. Không qua bọn họ so chương trình dễ khi dễ một điểm. Ta bình thường công việc chủ yếu liền là cùng bọn họ liên hệ. Ngươi về sau cũng hẳn là. Không qua chúng ta hạng mục mỹ thuật tổ nhân thủ có chút không đủ. Mấy người đều bị điều đến cái khác tổ đi. Nghe nói ngươi họa họa không sai. Vừa lúc bên này là thiết kế tổ. Ngươi trước hết tại bên cạnh ta chỗ trống này đi. Những người khác ngươi có thể chậm rãi nhận biết, trước thanh ta giao cho ngươi việc để hoạt động tốt. Về phần những ngành khác, giống tài vụ, nhân lực, tài nguyên, cái khác hạng mục tổ, rất nhiều đều tại những tầng lầu khác. Ngươi có cần lời nói hỏi lại a? Hùng Khải mang theo Trung Minh đi lòng vòng, đại khái giới thiệu một chút hạng mục nhân viên tình huống. Tuy nói nên giới thiệu đều giới thiệu đến. Nhưng Trung Minh có thể rõ ràng cảm giác được Hùng Khải thái độ phi thường qua loa. Không có một chút nhiệt tình. Cái này liền có chút nhức cả trứng. Trung Minh hiện tại chỉ là thực tập sinh. Trực tiếp từ chủ nhà thiết kế cái kia lĩnh nhiệm vụ cơ hội đều sẽ không quá nhiều. Chớ nói chi là chủ quản Lưu Vũ Tân. Khả năng về sau phần lớn thời gian, Trung Minh chủ yếu là cùng Hùng Khải liên hệ. Kết quả vị này còn bày biện một tấm mặt thối. Không qua cái này một vòng vòng xuống đến, Trung Minh xác nhận một việc, liền là cái này hạng mục tình huống đúng là chẳng ra sao cả. Trước đó hắn nghe nói qua, cơ giáp kỷ nguyên, hạng mục này, đây là một cái vòng tay vào trò chơi, cũng có thể nhìn thành là cái thế giới này game mobile. Thượng tuyến vận doanh đã nửa năm, vừa mới bắt đầu số liệu liền không quá đi. Tổng doanh thu hàng tháng mới hơn 7 triệu. Hiện tại đoán chừng thấp hơn. Có thể hay không đến 1 triệu đều còn nghi vấn. Lại xem xét hạng mục tổ tình huống liền càng thêm xác nhận điểm này. Có mấy cái chương trình đều đang sờ cá. Thiết kế tổ bên này vậy có đang chơi vòng tay. Vụng trộm đọc tiểu thuyết. Nhìn video. Chủ nhà thiết kế vậy hoàn toàn không có muốn quản ý tứ. Khoa trương nhất là mỹ thuật bên kia. Toàn bộ hạng mục vậy mà chỉ còn lại 4 cái mỹ thuật. 2 cái nguyên họa sĩ, 2 cái xây mô hình sư. Những người khác đều bị điều đến cái khác hạng mục đi. Cũng khó trách nhân thủ không đủ. Trung Minh tại mình công vị ngồi xuống. Bật máy tính lên. Hùng Khải cực kỳ không kiên nhẫn địa chỉ dẫn hắn ghi tên mình nhân viên tài khoản. Đến nội bộ trên Internet đem một vài tương quan thiết kế văn kiện. Trò chơi tài nguyên cho download đến trên máy vi tính. Sau đó tại vòng tay bên trên download cơ giáp kỷ nguyên, trước làm quen một chút trò chơi. Cái này chút thiết kế văn kiện, trò chơi tài nguyên đều là mã hóa, không có cách nào copy đi ra, càng không pháp mang đi. Đọc cùng sửa chữa đều muốn tại mình làm việc trên máy vi tính tiến hành. Với lại mỗi một bước thao tác đều có kỹ càng ghi chép. Dù sao Trung Minh hiện tại chỉ là cái thực tập sinh, quyền hạn rất thấp, lúc này mới ngày đầu tiên đi làm. Trung Minh liền, cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này cũng còn không có cẩn thận chơi qua, khẳng định là không có cách nào lập tức bắt đầu làm việc. Cả buổi trưa đều không có chuyện gì, Trung Minh chỉ là mở ra thiết kế văn kiện, sau đó chơi một chút. Cơ giáp kỷ nguyên, trò chơi này, kỳ thật Trung Minh cũng liền chơi 2 giờ, liền thanh trò chơi này triệt để mò thấy. Trò chơi cách chơi kỳ thật rất đơn giản, liền là thu thập cơ giáp. Cơ giáp đối chiến là cái hiệp chế chiến đánh cờ trò chơi. Trả tiền điểm liền là quất cơ giáp linh kiện, phối hợp mới cơ giáp đội hình. Từ mọi phương diện tới nói, cùng Trung Minh kiếp trước chơi qua tay bơi không có khác nhau quá nhiều. Khác biệt lớn nhất hẳn là biểu hiện hình thức. Trò chơi là dùng vòng tay toàn bộ tin tức hình ảnh tới biểu hiện. Tất cả cơ giáp đều là hình nổi giống, đánh nhau hiệu quả vậy phi thường hoa lệ, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được trò chơi này rất quạnh quẽ. Trung Minh còn cố ý tuyển cái vùng mới giải phóng, kết quả đi vào về sau nói chuyện phiếm kênh tất cả đều là đánh quảng cáo, người sống đều không mấy cái. Xem ra trò chơi này khoảng cách chó mang vậy không bao xa. Không có tuyên truyền kinh phí, cũng không có máu mới chảy vào. Theo người chơi già dặn kinh nghiệm tập thể thoát hố, lạc quan đoán chừng lời nói, trò chơi này rất nhanh liền hội đình chỉ phiên bản đổi mới. Đoán chừng lại có tầm 5-3 tháng liền muốn đóng server. Thọ hết chết già, giữa trưa thời điểm, Hùng Khải mang theo Trung Minh đến Quang Dực giải trí cao ốc nhân viên quán cơm ăn cơm. Những người khác có giữa trưa vụng trộm chuồn đi, có mình mang cơm, cùng Hùng Khải cùng Trung Minh cùng một chỗ thức ăn đường vậy có. Nhưng lúc ăn cơm đợi mọi người cũng căn bản không ai trò chuyện hạng mục sự tình. Hiển nhiên tất cả mọi người đối hạng mục này đều đã mất đi hứng thú. Trung Minh cùng thiết kế tổ những người khác vậy đều biết dưới. Không quá lớn nhà đối với hắn thái độ vậy tương đối bình thường. Cũng không có đặc biệt nhiệt tình. Dù sao tất cả mọi người là ngồi ăn rồi chờ chết trạng thái. Ai cũng không biết sau 3 tháng cái này hạng mục còn ở đó hay không. Nếu quả thật hạng mục bị chặt rơi, những người này hoặc là phân biệt điều đến cái khác tổ, hoặc là bị sa thải. Dưới loại trạng thái này mọi người cũng lười lại kết giao bạn mới. Với lại Trung Minh vậy không biết có phải hay không là mình ảo giác. Giống như những người khác đối cái này Hùng Khải vậy không có gì tốt sắc mặt. Cảm giác hắn cực kỳ chiêu người phiền bộ dáng. Buổi chiều, Trung Minh tiếp tục xem xét thiết kế văn kiện. Cái thế giới này thiết kế văn kiện cùng tiền thế vẫn là có khác nhau rất lớn. Là một loại đặc thù cách thức văn bản tài liệu, thiết kế văn kiện dựa theo một định quy tắc viết xong về sau. Editor có thể tự động thực hiện rất lớn một bộ điểm. Có thể đại thần giảm bớt nhóm lập trình viên lượng công việc. Cho nên cái thế giới này trò chơi chế tác tiến độ là rất nhanh. Giống cơ giáp kỷ nguyên, loại này game mobile, 2 tuần liền có thể ra một cái phiên bản mới. Cho nên Trung Minh nếu như muốn tự mình động thủ viết văn kiện lời nói, vẫn phải trước thanh loại này đặc thù cách thức học hội. Nếu không nhóm lập trình viên là khẳng định không sẽ cho hắn làm. Trung Minh chính nhìn xem văn kiện, ngồi ở bên cạnh Hùng Khải đột nhiên nói ra, ngươi họa họa không sai, đúng không? Trung Minh nhìn một chút hắn, tạm được, thế nào? Trung Minh cảm giác có chút không đúng. Từ hắn nhìn thấy Hùng Khải về sau, Hùng Khải liền một mực tại hữu ý vô ý địa nhấc lên, người họa họa không sai, cái đề tài này. Chí ít nói 3 lần, Trung Minh xác thực họa hoạc không sai, nhưng cái kia cùng hắn công việc bây giờ vậy không quan hệ à. Hùng Khải dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói ra, ta cho ngươi phát một phần khái niệm cầu, ngươi thanh khái niệm cầu cho bù đắp thành nguyên họa à. Trung Minh nhìn một chút màn ảnh máy vi tính, Hùng Khải đã phát lại đây một phần vẽ bản đồ văn bản tài liệu. Là cái mới cơ giáp khái niệm cầu, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.